Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 124. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Dựa thế, lại là dựa thế, lẽ nào công kích tinh hồn cũng có thể dựa thế sao? Người này là đồng tu sao? Nghe nói sự tồn của hắn là một vị đại thuật luyện sư ở thánh vực. Bốn phía truyền đến tiếng kinh hô, vận dụng võ đạo, mượn thiên địa tư thế là tình huống thông thường. Thế nhưng lực lượng linh hồn là làm cho người ta khó có thể dự đoán nhất. Chứ đừng nói mượn thiên địa tư thế để bản thân sử dụng, tiến hành tăng cường linh hồn. Lực lượng linh hồn cũng là sức mạnh trong thiên địa, hẳn là cũng có thể mượn tới. Chỉ bật quá, có mấy người có thể làm được. Xem ra kết quả thật là quyết lần này có thể hồi hộp rất lớn đây. Xung quanh truyền đến không ít tiếng kinh thán cùng thổn thức. Theo đồng tu mỗi bước ra một bước, đều phảng phất có một nguồn sức mạnh ở trên không trung ngưng tụ xoay tròn, hóa thành lưỡi đao sắc công kích tinh hồn, chấn động nhập trong tâm linh của Lý Vân Tiêu. Hơn để theo người không ngừng tới gần, lực lượng chấn động càng ngày càng mạnh. Trên mặt của đồng tu hiện ra nụ cười tàn nhẫn, hắn công kích tinh hồn liên miên không dứt. Một làn sóng hơn một làn sóng, tự hồ muốn đem linh hồn của Lý Vân Tiêu mạnh mẽ chấn tan. Hắn cũng rõ ràng tình huống của người trước mắt này ở trong lòng Cần Trưởng Lão. Nếu như có thể vì Cần Trưởng Lão ra ác khí, địa vị của mình cũng sẽ tăng lên kịch liệt. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày. Hắn đã nhận ra lai lịch chiều công kích này của đồng tu. Nội tâm cười lạnh thầm đó. Hóa ra là đệ tử của ngươi, vậy ta liền không cần khách khí. Khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ lạnh lùng. Đại diễn thần quyết ở trong người vận chuyển ra. Trong nháy mắt, linh đài diễn biến thành một vùng biển mênh mông, để cho các loại công kích của đồng tu như đá chìm biển lớn, không có bất luận rung động gì. Trong lòng của đồng tu cảm kinh, công kích của mình càng không có chịu đến chút trở ngại nào. Chỉ bất quá thật giống như toàn bộ đánh không. Chỉ cảm thấy phía trước một mảnh trống rỗng, hoàn toàn không tìm thấy đối tượng công kích. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế chứ? Trên mặt của đồng tu bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Bởi vì đột nhiên, hắn nghĩ đến một loại khả năng là đối phương ở cường độ hồn lực cùng vận dụng đều hơn xa mình. Lúc này mới sẽ sản sinh việc quái dị như vậy. Hắn lập tức ý thức được tình huống không ổn. Dưới tình thế cấp bách muốn thu hồi hồn lực, nhưng phát hiện bị một sức hút rất lớn kéo lấy. Bất luận là hắn dùng sức làm sao cũng không động chút nào. Nhất thời thay đổi sắc mặt, mồ hôi tuôn như mưa. Giờ khắc này hắn triển khai một loại công kích cực kỳ bá đạo. Đối với hồn lực tiêu hao rất lớn. Hiện tại, tiến cũng không được, lui cũng không xong, bị kẹt ở trung gian lưỡng nan. Mấu chốt nhất, chính là hồn lực không ngừng hao tổn. Nếu như tiếp tục như vậy, thuật quyết còn chưa bắt đầu, hồn lực của mình liền tiêu hao hết rồi. Càng để cho hắn lúng túng, chính là giờ khác này, hắn đang hướng Lý Vân Tiêu đi đến. Vì để đó mọi người theo dõi hắn, còn tưởng rằng hắn chiếm thượng phong, đều đang ngồi xem hai hổ tranh chấp. Người thiên chất các càng đã chờ hắn đánh Lý Vân Tiêu một bạt tai vì tông môn hạ giận. Từng giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống, ướt cả vạt áo. Chỉ có cực ít người nhìn ra vẻ khốn quẫn của hắn. Thường Nguyên chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, trên mặt lập lòe một mảnh ngân quang. Dường như là một đạo khí quyển xoay chuyển. Trước người sáng lên một mảnh màu bạc, hóa thành phong nhận điên cuồng chém về giữa hai người. Lúc trước, thời điểm Nam Hưng Nghiệp khiêu chiến hắn, cũng không có nhúc nhích một thoáng. Giờ khắc này lại vì cứu đồng tu mà lên, đã không hy vọng thiên nhất các xuất hiện tình hình xấu, hoặc là nói ổn định địa vị của thiên nhất các đối với vạn bảo lâu bọn họ chỉ ít là có lợi, mà không sẽ không ở loại thời khắc cực kỳ trọng yếu này không tiếc tiêu hao hồn lực của mình xuất thủ. Một luồng lực lượng linh hồn sắc bén như đao cắt chém mà đến, lập tức chặt đứt hồn lực của đồng tu. Tuy tiêu hao rất lớn, nhưng ít ra đạt được giải thoát. Sắc mặt của đồng tu vô cùng trắng xám vì che giấu quẫn bách của mình, bật thốt lên. Có vạn bảo lâu Thôi Nguyên xuất thủ quấy nhiễu, hôm nay liền tạm thời buông tha cho ngươi một lần. Nội tâm của Lý Vân Tiêu cười lạnh. Ở thời điểm Thôi Nguyên triển khai linh hồn thiết cát, trong linh hải của hắn thu nhận hồn lực của đồng tu liền trong nháy mắt phun ra ngoài. dường như là một động vật biển to lớn hấp nọ nước, giờ khắc này phun ra. Một người đàn ông tu ở trong nháy mắt hồn lực bị chặt đứt, không biết vận dụng điều tức. Trái lại sĩ diện nói quá không biết ngược. Kết quả là hắn vừa nói xong, liền cảm nhận được một luồng hồn lực to lớn như núi chấn động đánh vào ngực. Cả người phun ra một ngụm máu, thân thể liền chấn động bay ra ngoài. Cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra? Tụ đàn hạ cả kinh. Tuy thực lực của nàng siêu cường, nhưng không phải thuật luyện sư, cũng không thể phán đoán ra tình huống vừa rồi. Chỉ cảm thấy đệ tử của mình chiếm thượng phong. Nhưng sau khi Thôi Nguyên xuất thủ, nhất thời bị thường đánh bay. Thôi Nguyên, người làm chuyện tốt kìa. Tu Đan Hà trợn tròn mắt, trong nháy mắt đem vị trí không gian của Thôi Nguyên khóa chặt, cả người bay trên trời. Ở thời điểm mọi người của Vạn Bảo Lâu còn không phản ứng kịp, liền nắm Thôi Nguyên lên, giận dữ thét lớn. Tổn thương người dự thi của ta, Vạn Bảo Lâu ngươi để ý gì? Thời khắc này Thôi Nguyên bị một luồng cực lực áp chế, ngay cả nói chuyện cũng không mở miệng được, nội tâm cực kỳ uất ức. Nếu không phải mình xuất thủ cứu người, người dự thi của các ngươi sợ đã ngay cả mạng cũng không còn. Giờ khắc này lại trách tội trên người ta, trên đời này còn có việc oan khuất bực này ư? Sắc mặt của Thôi Bác đột biến, giận dữ hét: Tù Đan Hà, người điên rồi sao? Còn trai ta là cứu đệ tử của ngươi đấy. Trong lòng của hắn cực kỳ tức giận. Vừa nãy hắn cũng nhìn ra tình huống tựa hồ không đúng. Sau khi cùng Thôi Nguyên truyền âm giao lưu mới để cho hắn xuất thủ cứu giúp, cũng biết là kết quả này. Nhưng không để cho tiểu tử kia chết là tốt rồi. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc sợ hãi, cả giận nói: Lão thái bà, mau thả ân nhân cứu mạng của ta, mà không ta cùng ngươi thể bất lưỡng lập đấy. Hắn hướng Thôi Nguyên người đi vẻ cảm kích nói: Đa tạ Thôi công tử trượng nghĩa cứu giúp, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cho phép lão thái bà kia thương tổn ngươi. Phụ tử Thôi Bác vừa nghe sắc mặt nhất thời tái xanh, hai người đều thầm nói Lý Vân Tiêu quá mức giả dối. Nhìn sắc mặt Tu Đan Hà đại biến, liền biết không ổn rồi. Quả nhiên Tu Đan Hà giận dữ, dường như một toàn núi lửa đang áp chế phun trào, giận dữ cười nói: Hê hê hê, Thôi Bác, ngươi thật coi ta là kẻ ngu si sao? Tiểu tử này đối với nhị tử của ngươi thiên ân vạn tạ, còn nói là cứu đệ tử của ta. Thôi Nguyên ở dưới nằm ngón tay kia, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh lạnh lẽo muốn xông vào trong cơ thể. Cả người không có một chút sức chống cự nào, vừa khổ lại không cách nào nói chuyện. Mồ hôi chảy xuống, thống khổ không thể tả. Thời ba cũng kinh nộ liên tục, từng đạo kinh khí từ trên người hắn hiện lên, tức giận nói: Lão thái bà, nếu người tổn thương con trai của ta, ta sẽ để tất cả mọi người của thiên nhất các ngươi ở đây chôn cùng. Các thủ của Vạn Bảo Lâu dốc toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt vây nhốt toàn bộ người thiên nhất các, đại biến động một cái liền bùng lên. Trong lòng của Tu Đan Hà cả kinh, nếu thật sự động thủ, ngoại trừ nàng chắc chắn toàn thân trở ra, những đệ tử môn nhân còn lại sợ là toàn bộ chôn thây ở đây. Ở dưới uy thế đầy trời kia, rốt cuộc thoáng mệt, chỉ bất quá tức giận không xả mà nói: Con trai của ngươi là người, đệ tử của ta liền không phải là người rồi sao? Thôi Bác nghe xong lạnh giọng nói: Ta nói lại một lần nữa, con trai của ta là vì cứu đệ tử của ngươi, mà không hiện tại đệ tử của ngươi đã sớm bị Lý Vân Tiêu đùa chết rồi. Tu Đan Hà cả kinh, nhìn khuôn mặt của Thôi Bác như ngân xương, nội tâm bất giác có chút tin tưởng. Thôi lâu chủ đại nhân, không cần sợ thiên nhất các bọn họ, Lý Vân Tiêu ta tuyệt đối không phải người vong ân phụ nghĩa. Ta với Vạn Bảo Lâu các ngươi cùng sinh tử, nhất định phải bức lão thái bà kia thỏa hiệp cứu ân công. Lý Vân Tiêu một mặt nghĩa chính ngôn từ nói, hai mắt căm tức nhìn Tu Đan Hà, hầu như phun ra lửa quát lên: Lão thái bà ra kia, tức thời liền thả ân công xuống, sau đó mang theo người thiên nhất các ngươi quỳ xuống nhận sai. Nếu không thì Vạn Bảo Lâu tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi đâu. Hoa hoa hoa, đáng chết! Lý Vân Tiêu trực tiếp kích thích Tu Đan Hà. Nàng không còn tin Thôi Bác nói, giận dữ hét: Con trai của ngươi chấn thương đồ đệ của ta, hôm nay ta chỉ lấy chút công bằng, nhưng tuyệt đối không phải là thiên nhất các ta sợ Vạn Bảo Lâu các ngươi. Chỉ là vì hôm nay thuật quyết, Tu Đan Hà ta nhất định phải lấy đại cuộc làm trọng. Dừng tay! Một luồng cảm giác không ổn dâng lên trong lòng, Thôi Bác kinh độ thét lớn một tiếng liền xông lên. Nhưng đáng tiếc, chỉ nhìn thấy Thôi Nguyên ở trong tay Tu Đan Hà trực tiếp phun ra một ngụm máu, cũng không biết là bị thương tích gì. sau đó thân thể liền chấn động bay ra ngoài. Một huyết trả một huyết, cực kỳ công bằng. Tu Đan Hạ lạnh lùng nói, trên người tỏa ra khí tức lăng liệt, tùy thời làm tốt bất kỳ chiến đấu gì. Vẫn đúng là làm ói trong một ngụm huyết, lão thái bà kia thật là có gan. Lý Vân Tiêu trên mặt đầy mỉm cười, giơ ngón tay cái lên khoa trương nói, đến đến đến, tất cả mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Người của Thiên Nguyên Thương Hội, trên mặt mỗi người đều lộ ra ý cười, giơ ngón tay cái lên, đồng thời cười to nói, hay, hay. Tu Đan Hàn nhìn dáng dấp kia của Lý Vân Tiêu, lập tức cảm thấy có chút không ổn, trái tim chìm xuống, đột nhiên quát lên, đồng tu đâu? Đồng tu bị Lý Vân Tiêu đánh bay, cũng không dám bất cẩn nữa, ở đất sang ngồi xếp bằng trên đất điều tức. Nếu như lại không nhìn thương thế, thuật quyết lần này sợ là thật sự phiền phức. Đến thời điểm đại trưởng lão tức giận, không phải là hắn có thể gánh chịu. Ai mà biết lại xảy ra đại sự như thế? Hắn chưa kịp phản ứng cùng giải thích, bên kia Thường Quyền đã bị Tu Đan Hà một trưởng chấn thương. Giờ khắc này nghe đại trưởng lão gọi tên mình, đã sợ đến hai chân run rẩy, không có khí lực đứng lên. Trên mặt một trận trắng xám, tựa hồ đã dự đoán đến kết quả. Đại trưởng lão gọi ngươi. Một tên đệ tử thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, cho rằng hắn vẫn là thương thế quá nặng, hảo ý đi qua giúp đỡ nâng hắn dậy. Cái trán của đồng tu tất cả đều làm mồ hôi lạnh. Nếu nói ra trận tướng, không cẩn thận sẽ bị đánh chết tại chỗ. Ấp úng một trận mới che giấu nói. Vừa nãy tình huống quá nhanh, ta cũng không thấy rõ ràng đến cùng là ai xuất thủ đã thương ta. Hẳn là Lý Vân Tiêu đấy. Hắn lén lút liếc mắt nhìn Tu Đan Hà, thay đổi sắc mặt, vội vàng nói. Sau khi Thôi công tử xuất thủ, ta liền nghĩ thầm, lần này liền buông tha cho Lý Vân Tiêu. Không ngờ tới hắn sẽ ở trong bóng tối thừa dịp ta chưa sẵn sàng xuất thủ. Ta hảo ý tha cho hắn một mạng. Hắn dĩ nhiên ân đền oán trả, đều do ta bất cẩn rồi. Thực sự không oán được Thôi công tử, chỉ có thể trách Lý Vân Tiêu quá giả hoạt. Phụ tử Thôi Bác nghe được mà một bụng oán khí, sắc mặt tái xanh, mạnh mẽ nhìn chằm chằm đồng tu. Đồng tu kia cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn hai người. Tu Đan Hạ nghe xong sắc mặt vô cùng khó coi, trầm giọng nói. Mặc dù là Lý Vân Tiêu đê tiện gây nên, nhưng nói cho cùng, vẫn là bởi vì Thôi Nguyên xuất thủ mới dẫn đến đệ tử của ta bị thương. Ta trừng phạt một chút cũng không tính là cái gì. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn quản việc không đâu. Đồng tu đã đi ra nói dối, mà Lý Vân Tiêu chắc chắn sẽ không giúp bọn họ. Thôi Bác cùng Thôi Nguyên một bụng oán khí, chỉ có thể tự mình nuốt xuống, thầm trách mình xác thực, quản việc không đâu. Giờ biết như vậy, vừa nãy trực tiếp để Lý Vân Tiêu đùa chết hắn cho rồi. Được, được, rất tốt. Thôi Bác lạnh lùng phun ra mấy chữ, khí tức trở nên dị thường lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn mọi người, thiền nhất các, không còn bất kỳ biểu lộ gì. Oán thù này xem điều đã kết rồi. Người xung quanh cũng không biết vì lẽ gì. Bất quá nhìn hai đại thương hội kết thủ là có người vui mừng, có người lưu lại. Chỉ ít người Kim Tiền Bang là rất hài lòng. Trương Sùng cười mà nói, hoàn gia nên gỡ không nên kết. Tất cả mọi người có đệ tử bị thương, việc này liền coi như thôi đi. Bất quá Vạn Bảo Lâu là Thôi công tử, Thiền Nhất Các người bị thương chỉ là đệ tử bình thường, thân phận vẫn còn chênh lệch. Cần trưởng lão, tất nhiên ngươi vẫn là không phải, nói lời xin lỗi đi. Hắn nói nhìn như là khuyên can, nhưng nghe ở trong tai của mọi người đều cảm thấy lạ lạ, có mùi vị âm mưu đâu đây. Quả nhiên Tu Đan Hà nghe xong nhất thời giận dữ nói, nhị tử của Thôi Bác là người, đệ tử của ta liền không phải là người sao? Trương Sùng vội hỏi, cần trưởng lão ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ nói để thân phận có khác biệt. Còn nữa, Vạn Bảo Lâu là người chủ trì song quyết, chúng ta đều phải tuân thủ quy củ của bọn họ mới phải. Đệ tử của người xuất thủ trước, bọn họ đứng ra can thiệp là có đạo lý mà. Tu Đan Hà lạnh lùng nói, quy củ của bọn họ, Thường Bình từ trước đến giờ bằng vào bảy đại thành viên chúng ta dẫn đầu, lúc nào lấy Vạn Bảo Lâu bọn họ độc tôn? Ta là hết lần này tới lần khác không tin quy củ này. Người bốn phía tất cả đều quay cuồng. Trương Sùng khuyên can là càng khuyên mâu thuẫn càng sâu. Người tin tưởng nhìn ra được hắn đây là cố ý, mà Tu Đan Hà hoàn toàn chính là cách chảy gỗ, trời sinh thiếu hụt sự thông minh, cũng không biết Thiền Nhất Các làm sao sẽ phái nàng đi ra dẫn đầu đây. Ngay cả Thôi Bác cũng cau mày, tuy rằng hai phái kết thủ hận rồi, nhưng hắn dù sao cũng là Vạn Bảo Lâu phó lâu chủ, nhất định phải lấy lợi ích của thương hội làm trọng. nếu như nhau đến hải phái hỗn chiến, hoàn toàn không hợp với lợi ích của bọn họ. Ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng, đột nhiên một tiếng cười to truyền đến. Ha ha ha, Trương Sùng, người đây là muốn để thuật quyết ngày hôm nay không cách nào cử hành, người mới vui sao? Trong đám người đi ra một đôi nhân mã, cầm đầu là một vị lão đầu áo tím, tinh thần phấn chấn, thân thể hơi mập, hai gò má có chút hồng hào, trong mắt mang theo từng tia ý cười. Trương Sùng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, Mẫn Thành Tương, xem khí sắc không tệ, chẳng lẽ có chuyện tốt gì hay sao? Ta làm sao luôn cảm thấy lần này Lôi Phong Thương Hội các ngươi sẽ lọt đáy chứ? Ánh mắt của hắn lại trở nên ở trên người nhân mã của Lôi Phong Thương Hội đảo qua, rơi vào trên người bộ thanh niên màu da cổ độc. Sắc mặt người này có chút ngơ ngác, hiển nhiên là trường kỳ không cùng giao lưu mà có vẻ hơi không hợp quần. Thế nhưng sóng tinh thần lực trên người lại cường đại, hắn chính là người dự thi rồi. Lôi Phong Thương Hội xuất hiện, để không khí sốt sắng lập tức giảm bớt, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Đặc biệt những thương hội đã phát triển ra quy mô nhất định, mỗi cái muốn mượn cơ hội này thượng vị. Lôi Phong Thương Hội từ hồ trở thành cơ hội duy nhất của bọn họ. Mẫn Thành Tương nhìn Trương Sùng khiêu khích không chút phật lòng, cười mà nói, mà kệ do làm sao, quyết làm sao, đều phải có người lót đáy thôi. Trương Sùng hơi sững sờ, lập tức nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Mẫn Thành Tương này không phải tu đan hà, cũng là cáo già từ đầu đến đuôi. Hơn nữa mình vừa nói như thế, ngược lại có vẻ khí lượng họ nhỏ hẹp. Thôi bác khẽ cười nói, khí độ của Mẫn trưởng lão xác thực không phải một ít tiểu nhân có thể so sánh. Mọi người không coi trọng Lôi Phong Thương Hội ngươi, nhưng ta biết lai lịch của tiểu tử bên cạnh ngươi, sợ là đủ để làm tất cả mọi người giật nảy mình. Đến thời điểm bị lót đáy, bị đào thải, sợ sẽ là những thương hội tự dưng sinh ra sự tẻ nhạt kia. Hắn đem ra dấu tay, cũng không biết là nằm vào Thiên Nhất Các hay là Kim Tiền Bang, hoặc là chỉ vào bên Lý Vân Tiêu. Chỉ bất quá lại thái độ không hữu hảo kia đã hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Mọi người nghe hắn nói như thế, càng là hiếu kỳ. Lượng lượng ánh mắt nhìn nam tử màu da cổ độc, từ hồ xác thực có chút khác với tất cả mọi người. Mẫn Thành Tương cười mà nói, thưa đại nhân chớ giỡn, làm sao còn có hai nhà không thấy tăm hơi? Ta còn tưởng rằng lão đầu tử ta chậm nhất, xem ra vẫn là đến sớm. Đột nhiên không trung truyền đến tiếng cười sáng sủa, một câu thơ êm tai vang lên. Thế sự biến ảo như kỳ, càn khôn huyền ảo khó dò, thất hùng dương thành tập hợp, một tần cười tận anh hùng. Một đạo hào quang màu tím từ thiên khung bạn đến, hằng ở chỗ ngồi của Tứ Cực Môn. Hơn 10 người đồng thời từ trong ánh sáng đi ra, là anh sắc mặt mỉm cười cất cao giọng nói, chư vị xin lỗi, xử lý chút việc riêng nên tới chậm. Mẫn Thành Tương cười mà nói, là chuyện gì dĩ nhiên có thể so với thuật quyết còn trọng yếu hơn, để La đại nhân khoan thai đến muộn đây. La Anh cười nhạt nói, việc đau đầu trong môn phái thôi, bất tiện nói tỉ mỉ với mọi người. May là ta cũng không phải trễ nhất. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn tới, Đường Kiếp cùng Đường Tâm đều ở trong hàng ngũ. Chỉ bất quá chỉ làm hai trận doanh, lẫn nhau không phản ứng. Bên người Đường Kiếp là một tên vũ đế cường giả đi cùng, cũng không nhìn thấy bóng người đã yêu. Là anh, cái gọi là việc đau đầu, có thể chính là tranh cãi trong tổng môn. Chuyện như vậy bất kỳ một phái nào đều sẽ có. Chỉ bất quá nội bộ Tứ Cực Môn đã sắp đến trình độ như nước với lửa. Người, cái tên sai phạt chỉ biết dùng mánh lưới. Vốn là chúng ta tới trước, nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác, lầm không bày tới, nên tới trước chúng ta. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, người của Mạn Đa Thương Hội rốt cuộc chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt mọi người hội tụ tới, toàn bộ rơi vào trên người Thủy Lạc Yên, còn đi tìm kiếm bóng dáng của người Đao Kiếm Tông. Nhiều năm qua thương minh song quyết, nói thế nào cũng là việc trong nhà mình. Lần này Mạn Đa Thương Hội kéo Đao Kiếm Tông vào, để nội tâm không ít người sản sinh mâu thuẫn rất lớn, có loại cảm giác bài ngoại. Đặc biệt ngoại viện lại thông qua sắc đẹp thông gia đi vào, càng làm cho mọi người cảm thấy có chút trở trén. Là anh rất có thẩm ý, cười mà nói, cả người muốn nghênh quý khách, thậm chí chậm một chút cũng là bình thường. Trong lời nói của hắn tràn đầy trầm trọng, ai cũng có thể nghe ra. Tất cả mọi người là xem thường cùng sỉ nhục rồi. Người đầu lĩnh của Mạn Đa Thương Hội là Quyền Dân. Trên mặt đất qua vẻ lúng túng cùng cực, tức giận vô cùng, lạnh lùng nói: "Là anh, người lúc nào trở nên bao đồng như vậy?" Hắn tầng tầng hừ một tiếng, liền dẫn mọi người đi tới ghế lô của thương hội mình. Ở trong đội ngũ, ánh mắt một tên nam tử lạnh lùng nghiêm nghị, trên mặt trước sau là một dáng dấp cao cao tại thượng. Từ khi Mạn Đa thương hội vào sân bắt đầu, liền một bộ giống như tất cả mọi người đỡ tiền hắn. Cho đến khi La Anh mở miệng, ánh mắt bén nhọn liền trực tiếp bắn tới, tràn đầy cừu hận. Thủy Lạc Yên thì vẫn lãnh diễm không nói, đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói: "Tiêu công tử không cần sinh khí, sở dĩ bọn họ ngôn ngữ tương kích, bất quá là sự thực lực công tử mà thôi." Tiêu Cảnh Minh lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt ở trên mặt của Thủy Lạc Yên lưu luyến, mang theo tham lam cùng ái mộ không hề che giấu chút nào, khẽ cười nói: "Vẫn là Yên Nhi muội muội thông minh, chỉ là những người kia quá ngu, cho rằng như vậy là có thể ngăn cản Mạn Đa thương hội ta quật khởi sao? Đợi một lát nữa, ta sẽ dùng thực lực giáo huấn bọn họ, để bọn họ nhận rõ thực tế trước mắt tàn khốc thế nào." Thủy Lạc Yên lãnh diễm cười, xem và Tiêu Cảnh Minh có chút ngơ ngác gì phải nói. "Thực lực của Tiêu công tử ta tự nhiên tin tưởng rồi." Hai người đối thoại dĩ nhiên không hề che giấu thanh âm của mình chút nào. Âm thanh của Tiêu Cảnh Minh trái lại có chút cố ý phóng to, để mỗi người trong sân đều nghe rõ ràng, đều đồng thời nhíu mày. Lý Vân Tiểu cũng không biết chuyện đám hỏi của Mạn Đa thương hội cùng Đao Kiếm Tông, chỉ nghe vô cùng khó chịu, kinh ngạc nói: "Cái tên chỉ lo người khác không biết hắn ngốc là ai, lẽ nào là người ngày hôm nay muốn tham gia thuật quyết?" Bảy đại thương minh cũng không phải dạng hiền lành gì, nghe Tiêu Cảnh Minh nói đã sớm nổi giận trong bụng. Nếu không phải mỗi cái tầm có lo lắng, không muốn trực diện Đao Kiếm Tông, sợ là sớm đã có người lao ra khiêu chiến. Thời điểm từng cái tức giận, nghe được Lý Vân Tiêu lộ đầu, nhất thời từng cái mặt mày hớn hở. Tiểu quỷ kia cũng là người không dễ chọc, tốt nhất là bọn họ xung đột đi, lại đấu một cái lưỡng bại cầu thương đi. Ha ha ha, Vân Tiêu có chỗ không biết, người này là con rể tốt của Mạn Na Thương Hội, tuổi trẻ tuấn ngạn của Đao Kiếm Tông, không phải là đại ngốc đại nghếch gì đó mà người nói đâu. Đừng Tâm mỉm cười, ra vẻ giải thích. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi nảy một cái, cao mày nói: "Đao Kiếm Tông, con rể à?" Hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút quái lạ. Sau khi trận đánh hôm qua trở về, liền lập tức bế quan khôi phục. Đến hiện tại mới xuất quan, cũng không có cùng bất luận người nào nói đến trận chiến với Trần Phong. Hiện tại tự hồ rõ ràng vì sao người của Đao Kiếm Tông sẽ xuất hiện ở ngoài Tống Nguyệt Dương Thành. Nếu như nói người trước mắt này là vì tham gia thuật quyết, vậy còn Trần Phong? Hắn đột nhiên ý thức được có chút không ổn. Ngày hôm qua ngược lại không ai biết hắn. Con trai của Đao Kiếm Tông tông chủ cũng đánh với hắn, đánh xong phủi mông rời đi là được. Nhưng nếu mà ngày mai Trần Phong xuất hiện, hắn không phải là liền nhận ra hắn luôn sao? Tình hình của hắn tất nhiên là không sợ trời không sợ đất. Chỉ bất quá thực lực bây giờ thấp kém, còn không cách nào cùng bảy đại siêu cấp thế lực chống lại. Đình Đình Nhi cũng tinh tế ghé vào lỗ tai của hắn kể rõ, đem việc của Mạn Đa thương hội thoáng giảng giải một chút. Quả nhiên cùng Lý Vân Tiêu suy đoán không khác nhau chút nào. Bất giác có chút đau đầu, hy vọng thương thế của Trần Phong quá nặng, ngày mai không cách nào dự thi mới tốt. Hiện tại hắn hối hận vì sao ngày hôm qua không dẫm Trần Phong mấy đá, đoạn thêm mấy cây xương của hắn đi. Đinh Linh Nhi nhìn ra vẻ âu lo trên mặt của hắn, cho rằng hắn đã sau khi biết được thân phận của đối phương bắt đầu lo lắng, thản nhiên cười nói: "Không có chuyện gì đâu. Bất kể là đối mặt Đao Kiếm Tông hay là ai, Thiên Nguyên Thương Hội trước sau đều cùng Vân Thiếu sóng bước." Lý Vân Tiêu biết nàng hiểu lầm, nhưng vẫn hơi cảm động, nhẹ nhàng cười cợt, cũng không giải thích thêm. Làm can cái gì? Tiêu Cảnh Minh giận tím mặt, lấy thân phận cao cao tại thượng của hắn, vốn là không cho phép có người mạo phạm. Huống chi là ở trước mặt nữ nhân mình thích, đây là điều tối kỵ của mỗi người đàn ông. Hắn tại chỗ vỗ bàn đứng dậy. Một thanh trường kiếm phát sinh tiếng xé gió sắc bén, liền trực tiếp đâm tới, muốn lấy tính mạng của Lý Vân Tiểu. Những người thương hội kia, ở trong mắt của hắn xem ra, đều là một đám nông dân. Hắn có thể tới tham gia thuật quyết này, cũng đã cho đủ mặt mũi. Vẫn còn người không có mắt muốn chết, lại nhìn rõ ràng Lý Vân Tiêu chỉ là ngụ tình phụ hoàng, liền không chút nghĩ ngợi,

Trên một vách đá ở trong thung lũng khắc rõ vài hàng đại tự. Trích mời đoá linh thảo cấp 1 liền có thể tiến vào tầng sau. Tiếp một đoá liền truyền tống nốc ao. Lý Vân Tiêu bỗng thấy buồn cười. Thử thách này chính là năng lực nhận biết trụ cột nhất. Chuẩn xác không có gì sai sót phân biệt linh thảo cấp 2. Đây là thuật luyện sư nhất cấp phải có. Thuỷ Bạc nói mỗi một tầng đại biểu một cấp thuật luyện. Xem ra vẫn là rất có đạo lý. Hắn tiện tay hái 10 đoá linh thảo cấp 1. Nhất thời bầu trời biến đổi. Hết thảy bách hoa toàn bộ biến mất. Mình đã trở lại trong thuật tháp. Trên người nổi lên một đạo ánh sáng nhẹ nhàng, chậm rãi bay lên, trực tiếp tăng cao một tầng. Giờ khắc này tất cả mọi người cũng đã tiến vào tầng 2 trở lên. Hắn xem như là chậm, ngẩng đầu nhìn tới. Mấy người trước nhất chậm chí đã vọt vào 4-5 tầng, nhưng không kịp để hắn nhìn kỹ. Vừa bước lên tới tầng thứ 2, cảnh sắc trước mắt bắt đầu biến hóa, lại là một trang cảnh mới. Dĩ nhiên là ở bên trong rừng cây đầm lầy. Trong thuật tháp tràn vào hơn 100 người, lít nhà lít nhít, có vẻ hơi chèn chúc. Chỉ bất quá mỗi người đều tiến hành thử thách đơn độc, không ảnh hưởng lẫn nhau. Ở ngoài thuật tháp, không ngừng có lời nói nhỏ nhẹ, nhưng tổng thể có vẻ vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên tháp. Thân tháp vào đúng lúc này dĩ nhiên có vẻ nửa trong suốt. Từ bên ngoài có thể xuyên thấu xem vào, quan sát tình huống mỗi một người dự thi. Là anh mở miệng cười nói. Bên trong bắt đầu rồi, chúng ta cũng bắt đầu đi. Hắn vừa mới nói, tất cả mọi người đều lộ ra ý cười hiểu ý. Thổi Bác cười mà nói. Năm nay, ứng cử viên đoạt quan xác thực không dễ đoán. Mỗi một cái đều là thực lực kinh người. Bản thân ván này liên rất có độ khó. Là anh cười mà nói. Có gì khó, mùa tập trung liền có thể. 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch là một chú. Người thắng dựa theo mấy chú kia, chia cắt tiền đặt cược là được. Thuỷ Bác hơi hơi trầm tư, gật đầu nói. Phương pháp này xác thực không tệ. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm quyết, ở bên cạnh thuật tháp biến ảo trong một khối thủy mạc như màn sân khấu, dần dần mở rộng. Sau đó ngón trỏ của hắn nhanh chóng gảy nhẹ. Trên thủy mạc bắt đầu xuất hiện từng cái tên. Chính là người dự thi của 7 đại thương hội hiện hiện tên trên đó. Mục tiêu quán quân khóa chặt ở trong 7 người này, ai cũng không có ý kiến. Mặc dù kết quả bất ngờ, cũng tuyệt đối không thể vượt qua phạm vi này. Nhưng Thổi Bác vẫn nói, đặt cược người còn lại cũng được, tự mình viết tên lên, lại thắng nguyên thạch là tốt rồi. Địch Trưởng Lão, người phụ trách thống kê nha. Địch Sinh Hóa khà khà nở nụ cười, liền ra khỏi hàng, bảo vệ ở bên dưới thủy mạc. Mọi người bắt đầu nghị luận, từng người thảo luận không ngớt. Đối với thực lực của 7 người này, xác thực giống như sương mù. Đừng nói đại gia không biết, dù là 7 đại thương hội trong lúc đó, đối với nội tình người dự thi lẫn nhau cũng là phi thường mơ hồ. Là anh khẽ mỉm cười nói, tại ép 2 chú Đường Tâm Công Tử, ép 2 chú Lý Vân Tiêu, ép 3 chú Tiêu Cảnh Minh. Hắn tiện tay ném một cái, liền có mấy cái túi chứa đồ bay qua. Địch Sinh Hóa đỡ lấy, kiểm tra một chút, liền đem tên La Anh đánh vào trên thủy mặc, đồng thời ghi rõ đối tượng ép chú cùng mã chú. Rầm rầm, có hắn mở đầu, nhất thời gây nên các loại suy đoán cùng nghi hoặc. La Anh dĩ nhiên ép Lý Vân Tiêu 2 chú, khó có thể lý giải được. Lẽ nào nghe đồn Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư cấp 8 là thật? Vô nghĩa thôi, nếu như mà hắn cấp 8, thuật quyết này còn quyết cái rắm gì? Là đại nhân đã sớm đem toàn bộ gia sản ép hắn. Phải biết là vào lúc này có thể thắng, kiếm nguyên thạch đủ để mình mở một thương hội không nhỏ đâu. Có đạo lý đấy, nhưng mà phải lưu ý đề phòng. Hắn ép Đường Tâm cùng Tiêu Cảnh Minh đều có thể lý giải, chỉ có cái này là có chút vấn đề. Không bằng theo La đại nhân ép đi, phòng trừng cũng có canh ăn. Cùng ép à? Người có bao nhiêu tiền? 1 chú là 1 tỷ đấy. Mã chú của La Anh bố trí gây nên nghị luận không nhỏ, nhưng tất cả mọi người còn nắm thái độ quan sát. Trời mới biết sau khi có thể thay đổi tỷ lệ hay không. Tài lực người ta là không thể đo đếm, mạng vội theo sợ thua không nổi. Thổi Bác kinh ngạc cười nói, xem ra là bồn chủ đối với Đường Tâm cũng không hề tự tin. La Anh cười nhạt nói, trước tiên em một chút, xong người biết ta ở sau sẽ không tăng giá. Tạm thời quan sát một thoáng lại nói, ta đối với 3 người này đều là phi thường xem trọng. Thổi Bác cũng gật đầu nói, không sai, thực lực mỗi cá nhân đều không tầm thường, xác thực có chút khó lựa chọn. Thời gian đặt cược kết thúc ngay khi có người đầu tiên vọt tới tầng thứ 6. Ta trước tiên ép ba chú cho nhi tử hãy nói. Hắn cũng lập tức đem một cái túi đựng đồ đi qua. Mỗi lần đặt cược, nguyên thạch gộp lại là dị thường kinh người, thậm chí có thể so với một năm thu vào của các thương hội lớn. Nếu như có thể thắng, tiền kiếm được này phòng trưng cũng không dám đi lĩnh, dẫn đưa tới họa sát thần. Những tiểu thương hội kia đều kỳ vọng kiếm một bút, nhưng mà tuyệt đối đừng quá nhiều. Quyền dân trầm tư một chút, lại nói, mời chú Tiêu Cảnh Minh. Dâm! Mã chú của quyền dân lần thứ hai làm nổ suy đoán của mọi người. Bởi vì nơi đây đối với thực lực của Tiêu Cảnh Minh hiểu rõ nhất chỉ có hắn. Hơn nữa mọi người cũng biết điều kiện Mạn Đa Thương Hội cùng Đao Kiếm Tông thông gia, nhất định phải đạt được quán quân cuối cùng. Như vậy thành tích quyết không thể kém. Thậm chí quán quân mới có hy vọng. Như vậy phái ra người há có thể kém được. Hắn áp chú, lập tức dẫn tới không ít người cung đặt. Chú Mạn dưới Tiêu Cảnh Minh lập tức nhảy lên tới hơn 30 chú. Tuy rằng tinh thần mọi người đều chống đỡ Thường Bình Tuấn Ngạn thắng lợi, nhưng mà thời điểm đặt cược vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Một đám không có cốt khí tận ép người ngoài. Tên vô địch lạnh lùng hừ một thoáng, không hề che giấu chút nào, lộ ra xem thường cũng khinh bỉ, ném ra ngoài một cái túi đựng đồ nói, tạ áp Lý Vân Tiêu mời chú, ao ao ao. Lập tức liền té xỉu một mảng. Trương Sùng cũng đầy mặt hắc tuyến, ngượng ngùng nói, công tử, người không coi trọng người trong nhà sao? Tên vô địch hơi nhướng mày nói, chỉ cần là người của Thương Minh, chính là người trong nhà. Ta đương nhiên xem trọng Nam Hưng Nghiệp, bật quá ta càng xem trọng Lý Vân Tiêu hơn. Ở trong Thương Minh, mọi người sợ chỉ có hắn cùng Đường Kiếp đối với Lý Vân Tiêu lý giải nhiều nhất, cũng biết Lý Vân Tiêu khủng bố nhất. Ở thời điểm tất cả mọi người không còn gì để nói, Đường Kiếp cũng đột nhiên mở miệng nói, ta áp Lý Vân Tiêu 20 chú. Lần này không phải té xỉu, mà là tất cả mọi người đều hơi thay đổi sắc mặt. Tuy rằng người bài đại thương hội tài lực vô cùng, nhưng mà tuyệt đối không phải chơi như vậy. Một vài người khôn khéo lập tức ngăn lại cái động đặt cược của mình, lặng lặng đợi kết quả. Tên vô địch thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn chăm chăm Đường Kiếp, ư giọng nói, ta lại thêm 10 chú Lý Vân Tiêu. Giữa hai người tự hồ cọ sát đã đúng lửa rồi, hai mắt đối diện hiện lên đạo đạo ý lạnh. Trương Sùng đầy mặt mồ hôi nói, công tử công tử, chống đỡ người ngoài như thế không tốt đâu, làm sao cũng cho người mình mấy chú mới phải chứ. Hắn liếc mắt nhìn Thuật Tháp nói, người xem, Nam Hưng Nghiệp đã đến tầng thứ tư, chiếm dự đệ tam rồi kìa. Tiên vô địch nhàn nhạt nói, ta ở trên tinh thần chống đỡ Nam Hưng Nghiệp là tốt rồi, ta cũng tin tưởng hắn nhất định có thể thắng, thế nhưng đặt cược vẫn là áp Lý Vân Tiêu đấy. Có tiên vô địch làm vậy, người đặt cược Nam Hưng Nghiệp mà cho đến phần cuối cũng chỉ có hai chú. Trong đó một chú là Trương Sùng, một chú khác là người mong chờ kết quả bất ngờ. Một đám tiểu bối vô tri, ta sẽ chờ xem các ngươi bồi khóc đấy. Âm thanh châm chọc của Tu Đan Hà vang lên, vẻ khinh thường. Nàng đối với Lý Vân Tiêu thống hận đã đến trình độ người tử ta vong. Đường Kiếp cười lạnh, hư giọng nói, lão bà, làm sao ngài không xuống chú? Lẽ nào đợi một giây sau cùng đặt cược đồng tu, miễn cho có người đặt cung à? Tu Đan Hàn đáng giận nhất là người châm chọc nàng già, tức giận lên xanh cả mặt, hư giọng nói, tiểu tử không có giáo dục, đồng tương nguyên bản nắm chặt quán quân rất lớn, nếu không có tiểu tử thổi ra nhúng tay vào, để cho Lý Vân Tiêu đánh lén một thoáng, làm cho giờ khác này có thưởng tích tại người, ta ép hắn toàn bộ gia sản cũng yên tâm. Bốn phía xem thường, tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên. Đồng tu thành kẻ thứ hai kế Nam Hưng Nghiệp xui xẻo, mà cho đến cuối cùng cũng không có một chú, ngay cả khách đầu cơ cũng không có. Hờ hờ, bà già đáng chết nhìn mọi người đối với Lý Vân Tiêu tin tưởng như vậy, trong tâm đấu kỵ thiểu đốt lại già mấy trăm tuổi rồi. Hạc Liên Tiêu Hoàng cười to nói, ta ép Vân Thiếu 150 chú. Lần này vô cùng bạo tay, làm cho tất cả mọi người đều hút mạnh một hơi, ngơ ngác nhìn nhau. 150 chú là đầy đủ 1.500 ức trung phẩm nguyên thạch. Đây tuyệt đối không phải là đặt cược thăm dò, đây tuyệt đối là khuynh lực đánh cược. Nếu không có 10 phần tự tin nắm chắc, thì chắc chắn sẽ không chơi lớn như thế. Số tiền này cũng là hiện nay Thiên Nguyên Thương Hội lấy ra được,

nhìn như là lộn xộn, kỳ thực đều ở dưới sự khống chế tinh vi của hắn. Nổ tung tất cả đều là 7 loại nguyên liệu, hơn nữa tỷ lệ cần thiết cũng đạt được khống chế nghiêm ngặt. Sau đó hai tay Lý Vân Tiêu sử dụng tới một đạo quyết ấn, những bột phấn vỡ vụn ra kia cấp tốc ngưng tụ lại, ở trên không trung dần dần trải ra, hình thành một mặt đường 7 màu dẫn tới phía chân trời. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng dẫm thất tinh diệu đạo, hướng về tầng thứ 4 mà đi. Hình ảnh bốn phía rất nhanh lần thứ 2 biến ảo. Trở lại trong thuật tháp, ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua trong tháp. Đã có 5 người đạt đến tầng thứ 5. Từ hồ từ nơi này bắt đầu thì có chút độ khó. Tầng thứ 4 dĩ nhiên là biển rộng mênh mông trắng xóa, không nhìn thấy bến bờ. Ở bên cạnh đại hải, đứng vững một khối bia đá to lớn. Trên đó viết mấy cái đại tự: Ngự giác quan thứ 6, độ bỉ ngạn. Biển này mênh mông vô bờ, làm sao mới có thể vượt qua bỉ ngạn đây? Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm. Từ hồn nguyên lực bị che chắn, ngự giác quan thứ 6, lẽ nào là lấy hồn lực ngự không mà đi? Nhưng biển này quá lớn rồi. Hắn trầm tư nói, nếu là thử thách thuật đạo cấp 4, nay hẳn là sẽ không quá khó mới đúng. Hắn không kịp suy nghĩ, liền trực tiếp đem hồn lực mở ra, hóa thành rực cánh ở hai bên thân thể, như kim sĩ đại bằng lâm không bay lên, nhảy vào trong đại dương hoàn toàn mở mịt. Nguyên bản nước biển bình tĩnh đột nhiên xảy ra biến hóa to lớn, đám mắt liền trở thành sóng lớn mãnh liệt. Bầu trời cũng thuận theo cảm đạm xuống. Một luồng uy thế, thiên địa hình thành ở trên mặt biển bao phủ tới. Cái trình độ này đối với cấp 4 mà nói, xác thực có chút khó khăn. Lý Vân Tiêu tinh tế cảm thụ bốn phía biến hóa. Cái trình độ này đối với hắn tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng ở trong mơ hồ, hồn lực của mình đã chiếm được tiến bộ nhỏ bé không thể nhận ra. Nếu không có yêu lòng nhận biết truyền âm đến, chính hắn cũng khó mà phát hiện. Thực sự là khó có thể tin. Thời điểm hoàn thành qua cửa, dĩ nhiên có thể đưa đến tác dụng tăng cường đối với hồn lực. Ồ, theo lý là không nên. Những thứ này đều là cửa ải độ khó thấp mà thôi. Một chung liền ung dung thông qua. Ta cũng không phải quá rõ ràng. Thế nhưng hồn lực của người xác thực ở sau khi qua cửa trở nên càng tinh khiết hơn. Có thể là trong những cửa ải này ẩn chứa một loại thiên đạo chí lý nào đó đấy. Thiên đạo chí lý? Đừng nói chuyện cười. Trừ khi là có thuật đạo quỷ tắc cấp 10 ở bên trong, bằng không không thể đối với ta đưa đến tăng cường lớn như vậy. Nhưng tháp này tổng cộng mới có 9 tầng. Cho dù đã đến đỉnh điểm, cũng nhiều nhất là cấp 9 đỉnh cao thôi. Nhưng mà người có nghĩ tới không? Nếu như có thể luyện chế ra thuật tháp ẩn trước thuật đạo cấp 9 đỉnh cao, bản thân ẩn trước một chút lực lượng cấp 10 cũng không có gì kỳ quái. Cả người của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên chấn động, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Yêu lòng nói dường như thể hồ quán đỉnh, để cho hắn đột nhiên có loại cảm giác hiểu ra. Chỉ là thực sự khó có thể tiếp thu, ngơ ngác nói. Lẽ nào, chẳng thể nói thuật tháp này là cấp 10 thuật thần luyện chế ra? Yêu lòng cười mà nói, cho dù là không phải, phòng trưng cũng kém không xa. Bản thân thuật tháp này là đồ vật cấp 9, tầng cao nhất hẳn là ẩn chứa pháp tắc cao nhất của người luyện chế. Người vọt tới xem chẳng phải sẽ biết sao? Lý Vân Tiêu trầm tư mà nói, tuy rằng kiếp trước ta đã thuật luyện sự cấp 9, nhưng xa xa không có đạt đến cấp 9 đỉnh cao. Loại thuật tháp này ta cũng có thể luyện chế ra. Chỉ bất quá muốn ra tìm pháp tắc cao nhất mà người luyện chế lĩnh ngộ, sợ là phải trùng đỉnh mới được. Nhưng đáng tiếc không có cơ hội này. Thực lực của ta bây giờ chỉ có cấp 7, có thể vọt tới tầng thứ 8 là tốt lắm rồi. Yêu lòng nói, thời khắc sống còn ta cùng ngươi dung hợp làm một, dùng kinh thần thứ 8 hẳn là không thành vấn đề. Này cũng có thể là thời cơ, có thể làm cho ngươi chân chính bước vào cấp 8. Lý Vân Tiểu nói, thực lực trở về chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại ta trái lại không phải vội như vậy. Tâm tình không có bức thiết như trước đây. Tất cả thuận theo tự nhiên mà đi. Hắn ở trong biển rộng, không ngừng phi hành. Các loại dị tượng liền sinh, đối với Lý Vân Tiêu không có ảnh hưởng chút nào. Chỉ bất quá, lông mày của hắn nhíu thành một đoàn, thật lâu không thể mở ra. Ở sau khi yêu lòng đề điểm, hắn bắt đầu chăm chút suy nghĩ cấu tạo của thuật tháp này. Âm thầm suy tư, đổi làm mình mà nói, nên tiến hành luyện chế như thế nào, làm sao mới có thể thực hiện loại hiệu quả này. thật giống như một thuật luyện sư chiếm được mô hình, bắt đầu nghiên cứu kết cấu cùng pháp tắc trong đó. Bất tri bất giác liền vượt qua tầng thứ tư, bởi vì có yêu lòng nhắc nhở, hắn quan sát hồn lực của mình, xác thực thời điểm trở lại thuật tháp chiếm được không ít tăng cường. Ở ngoài thuật tháp, bỗng nhiên Thôi Bác nói, có người sắp bước vào tầng thứ sáu, thời gian đặt cược cho mười tức cuối cùng. Mọi người sốt sắng hẳn lên. Tình huống trong thuật tháp hiện nay xem như là Tiêu Cảnh Minh cùng nam tử của Lôi Phong Thương Hội chiếm thượng phong. Hai người này dĩ nhiên đồng thời mở hai mắt ra, hiển nhiên đã vọt qua tầng thứ năm, bắt đầu lên tầng thứ sáu. Hai người lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau một cái, tràn đầy tâm ý lạnh lùng căm thù. Tiêu Cảnh Minh còn đưa mắt liếc nhìn ở trong hơn trăm người, nhìn quét một chút, nhìn thấy Lý Vân Tiêu nhảy vào tầng thứ năm, khóe miệng hiện ra một ý lạnh châm trọng. Trên thủy mặc ngoài thuật tháp, ba người hội tụ liền đánh cược nhiều nhất, phân biệt là Tiêu Cảnh Minh, nam tử Lôi Phong Thương Hội cùng Lý Vân Tiêu. Ở mười tức cuối cùng, nhìn Tiêu Cảnh Minh cùng nam tử của Lôi Phong Thương Hội vững vàng chiếm ưu thế, vật trao đổi giữa hai người trong mười tức ngăn ngắn hầu như tăng lên đột biến. Một cái đạt đến 900 chú, một cái đạt đến hơn 700 chú, Lý Vân Tiêu đã hơn 400 chú. Tu Nan Hà thấy thế, lạnh lùng cười mà nói, xem ra là Thiên Nguyên Thương Hội muốn thua sạch, gia sản đừng mất hết, ngày mai vụ quyết cũng sẽ không cần so. Hạc Thiên Thiếu Hoàng hơi nhướng mày, buồn bực nói, có người ở thuật quyết liền thua thảm rồi, vụ quyết còn chưa bắt đầu, liền thua một hồi, nhưng không quan tâm mình sắp bị đào thải chút nào, trái lại yêu thích chỉ trỏ trỏ người ta. Mạc Tiểu Xuyên than thở, có biện pháp gì đây, chính mình đã không có gì có thể xem, có thể nhìn thấy người khác bị chút tổn thất ngăn trở cũng là phi thường hài lòng. Người nói cái này gọi là tâm lý gì nha? Thiếu Hoàng, người rất hiểu nữ nhân, giải thích một chút xem. Má nó. Trên trán của Hắc Liên Thiếu Hoàng bạo xuất mồ hôi, cả người đều nổi da gà. Cái này cũng là nữ nhân, người đừng phá hủy hai chữ nữ nhân này được không? Nơi này còn có mấy vạn nam nhân, nên làm người muốn cho bọn họ từ nay về sau nghe được hai chữ nữ nhân liền triệt để không cẩn lên được sao? Hắc Liên Thiếu Hoàng không hề che lấp, để hết thảy ánh mắt của nam nhân đều tìm về phía Tu Đan Hà. Sau đó cả người run lên một cái, tóc gáy bốc lên mồ hôi lạnh. Đối với Hắc Liên Thiếu Hoàng dị thường tán thành, càng là không có ít người xì xào bàn tán, che miệng nở nụ cười. Tu Đan Hà thân là Thiên Nhất Các đại trưởng lão, bình thường đều là tồn tại cao cao tại thượng, chưa từng nghe qua lời nói sỉ nhục bực này. Huống hồ còn ở trong tâm thầm không ngừng châm chọc, làm sao thoát khỏi lỗ tai của nàng, tức giận đến đầu óc phát mộng, đã mất đi năng lực suy nghĩ. Chết tiệt. Tu Đan Hà trong mắt nổ lên, một trường uy lăng tê thiên liệt địa phủ xuống. Nàng đã triệt để phát điên. Những người Thiên Nguyên Thương Hội này tựa hồ là trời sinh khắc tinh của nàng. Mỗi lần đều sẽ bị tức giận nổ phổi. Nàng đã không để ý hậu quả, muốn triệt để chấm dứt những người này. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng đã sớm chuẩn bị. Hai người vẫn đề phòng lão thái bà này phát điên. Ở trong nháy mắt, nàng xuất thủ, hai người cũng đột nhiên động. Thực lực của Tu Đan Hà sâu không lường được, tuyệt đối không phải là bọn họ đơn độc có thể đỡ được. Hai bên trái phải, phần giữ ở hai bên Thiên Nguyên Thương Hội. Nếu bọn họ lùi một bước, toàn bộ Thiên Nguyên Thương Hội liền sẽ biến thành tro bụi ngay. Lão thái bà chết tiệt này. Mạc Tiểu Xuyên quát lạnh một tiếng, Thiên Trụ Đãng Ma kiếm từ trong tay phải đột nhiên bắn ra. Một mảnh kiếm khí chi hải tản mát ra, chỉ quyết của hắn lấp lóe ở trên thần kiếm điểm xuống, như từng đạo phong ấn bị mở ra. Khí linh ngầm ngà không ngớt, kiếm khí xông thẳng tới Cửu Tiêu. Hồng Lâu điểm tuyết chiếu giang sơn. Một chiếc kiếm rầm rầm đâm ra, toàn bộ sức mạnh của Tứ Tình Vũ Đế rót vào trong trường kiếm, không hề bảo lưu xuất thủ một đòn. So với lúc trước giết chết Thiên Nhất Các trưởng lão còn cường đại hơn mấy phần. Bên kia Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng quyền ý thông thiên. Tuy rằng hắn chỉ có tù vị nhất tinh, nhưng sở học suốt đời toàn bộ ở trên cú đấm này, lấy một quyền chứng đạo, ngừng trong một phương quy tắc thiên địa, uy thế đồng dạng, dẫn tới thiên địa dị tượng, càn khôn đại biến. Toàn bộ Tông Nguyệt Dương Thành ở dưới ba đạo sức mạnh đột nhiên xuất hiện kia. Bầu trời trong phút chốc đen kịch lại, nhật quyền ảm đạm, bà cố sức mạnh xông lên tận trời. Ngay khi ba người ra chiêu, người thương hội còn lại đều thay đổi sắc mặt, Thổi Bác càng là kinh nộ không ngớt, vội vàng xuất thủ. Nếu để cho ba người này tùy ý làm vậy, toàn bộ thuật quyết tiền triệt để xong đời. Bóng người của hắn vọt thẳng hướng về thuật tháp, như một vệt sáng vòng quanh thân tháp, vòng quanh và lên. Từng vòng sức mạnh từ trên người hắn hóa ra, hình thành sương mù màu phấn hồng, đem thuật tháp vây quanh. Người của bài đại thương hội còn lại cũng đồng thời xuất thủ, lại vứt trấn tiền tháp ra ngoài, ở giữa quyết ấn hóa thành một tồn tại không thua gì thuật tháp. Trong phút chốc, đem không gian ba người chiến đấu quá lại để tránh khỏi làn quá lớn. Trương Sùng, Mẫn Thành Tương, Quyền Dân, ba người liên thủ trong lúc đó bày xuống bộ đạo kết giới, ở trên cơ sở của Thổi Bác để đem thuật tháp bảo vệ. Trên bầu trời, dưới trấn thiền tháp, bác cố sức mạnh đè ép cùng nhau, tản ma trận linh áp trực tiếp bóp nát không gian trấn thiền tháp phong tỏa, dường như mạng nhện khuếch tán ra. Có không ít rơi trên mặt đất, chấn động một số vũ giả tại chỗ biến thành tro bụi. Hết tập 124.